nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng đợi một lát, ánh mắt Doãn Huyên không kìm được quét qua cánh cửa thang máy đang đóng kín. Ấy yêu đường, cô nói xem Giang Tùy ở trên đó làm gì vậy? Mãi không thấy xuống, không lẽ nhịn cười đến mức ngất xỉu rồi hả? Đường Dịch tựa lưng vào tường, mũi giày cao gót khẽ gõ nhẹ xuống đất, chậm rãi vuốt lọn tóc xoăn buông trên vai. Vội gì chứ, đợi thêm chút nữa đi. Dù Giang Tùy có thật sự không nhịn được mà bật cười, thì cùng lắm ba đứa mình cùng đứng phạt ở góc này 15 phút. Hết giờ rồi lại lên, mảnh ghép đó còn có chân mà chạy mất được chắc. Doãn Huyên vừa thấy có lý định gật đầu, thì đèn báo hiệu thang máy đang đi lên đột ngột dừng ở tầng 1. Ngay sau đó là tiếng đinh, báo hiệu vang lên giòn tan. Hai cặp mắt lập tức tập trung, cửa kim loại màu xám bạc im lìm trượt sang hai bên, để lộ khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. Cô một tay đút túi quần, lưng tựa vào vách thang máy, mái tóc vàng óng lòa xòa trước trán, được đèn trần chiếu rọi đến phát sáng, nhưng vẫn không che giấu được nét đắc ý nhỏ bé ẩn hiện ở khóe mắt khi cô cong môi. Bình luận, ha ha ha ha, Tùy ca mặt đầy vẻ, mau khen tôi đi. Tùy ca, một tay đút túi, mặt tự hào, mọi người đừng bỏ qua cái tên tự mãn Tùy này nha. Đáng ghét, bị cô ấy làm màu rồi. Giang Tùy, mắt Doãn Huyên sáng bừng lên, hai bước đã vọt đến cửa thang máy. Thế nào, xong chưa, mảnh ghép cuối cùng có được không? Cô ôn không có cười khúc khích trong điện thoại làm cô ngã đài chứ. Giang Tùy liếc mắt nhìn cô ấy, không nói gì, chỉ là khóe môi lại cong lên một chút nữa. Khi bàn tay đút trong túi quần rút ra, nó kéo theo một mảnh giấy cứng có cạnh không đều. Uhu, tiếng reo hò của Doãn Huyên suýt nữa làm tung nóc trung tâm thương mại. Cô ấy nhảy cẫng lên vì phấn khích, vỗ mạnh vào vai Giang Tùy. Đỉnh quá, tôi biết ngay cô là kim chỉ nam của đội chúng ta mà. Đáng tin cậy thật. Đường Dịch đi giày cao gót bước đến gần, lấy ra hai mảnh ghép mình giữ, đưa đến trước mặt Giang Tùy. Nào tiểu anh hùng, xem cái thứ mà chúng tôi tốn chín châu hai hổ sức lực mới tìm được rốt cuộc là cái gì đây. Giang Tùy đón lấy mảnh ghép từ tay cô ấy, ngón tay khẽ xoay, ba miếng bìa cứng ghép lại thành một hình chữ nhật hoàn chỉnh trong lòng bàn tay cô. Mấy người nhìn kỹ lại, trên đó không phải là sơ đồ chỉ dẫn, cũng chẳng phải lời giải thích bằng chữ, mà chỉ có một dãy số đơn giản đến mức đột ngột. 612.591. Doãn Huyên gãi cằm, ngón tay chọc chọc lên đó. Trước đây đạo diễn nói mảnh ghép là manh mối quan trọng cho vòng chơi thứ ba. Nhưng đây là ý gì? Mật mã, tọa độ, hay là đoàn làm phim đang đùa giỡn chúng ta vậy? Lời cô còn chưa dứt, điện thoại của ba người đồng loạt vang lên một tiếng. Ba người rút điện thoại ra, phát hiện đây chính là tin nhắn từ tổ sản xuất chương trình. Chúc mừng đã hoàn thành vòng chơi thứ hai. Xin mời di chuyển đến địa điểm vòng chơi thứ ba theo định vị phía dưới đính kèm một đường link định vị. Doãn Tuyền đút điện thoại vào túi, ánh mắt rực lửa quét qua Giang Tùy và Đường Dịch. Cánh tay vung mạnh về phía cổng trung tâm thương mại, hùng hồn nói, đi thôi, xuất phát, địa điểm vòng chơi thứ ba mà tổ sản xuất chuẩn bị là ở ngoài trời, gần một khu vui chơi giải trí bỏ hoang. Khi ba người Giang Tùy đến nơi, hai đội khác vẫn chưa tới. Đạo diễn, chúc mừng ba vị đã hoàn thành vòng thi thứ hai với thời gian ngắn nhất, giành được vị trí thứ nhất. Sau khi hai đội còn lại đến đây, chúng ta sẽ bắt đầu vòng chơi cuối cùng. Gió đêm của khu vui chơi giải trí bỏ hoang cuốn theo mùi rỉ sét, lướt qua những chiếc ngựa gỗ đã ngừng quay. Cách chương